Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5369, khách qua đường. Kiều Mạt cùng Tần Giao cũng nhìn ra được, Lâm Bạch bộc lộ chân tình thực lòng. Tần Giao liền cười nói, người yên tâm, việc này ta tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Kiều Mạt gật đầu nói, ta cũng thế. Lâm Bạch thở sâu, nói ra, vậy liền coi là ta thiếu tông môn a. Ngày sau ta sẽ nghĩ biện pháp dày đặc tông môn những tổn thất này. Tần Giao cười một tiếng, nói ra, nếu là tông môn hiện tại biết ngươi có loại suy nghĩ này, đoán chừng sẽ trong bụng nở hoa. Dù sao nhân tình của ngươi trước mắt thế nhưng là rất chân quý. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, Tần Giao sư tỷ cớ gì nói ra lời ấy đâu? Tần Giao nói ra, lấy ngươi ở trong Đông Thiên Liệp Viên biểu hiện, trở lại tông môn sau Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão tất nhiên sẽ hết sức ủng hộ ngươi trở thành thánh tử. Tam trưởng lão cùng Lý Tại Ân trưởng lão lại là cùng một phe phái. Lý Tại Ân trưởng lão vốn là đối với ngươi yêu ái có thừa. Có ba vị trưởng lão to lớn đến đỡ, ngươi liền có thể tại trong tông môn đạt được tuyệt đại đa số trưởng lão duy trì. Cho nên, ngươi trở thành thánh tử, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng tông môn hay là có chỗ lo lắng. Lâm Bạch không hiểu nhìn về phía Tần Giao, không rõ trong lời nói của nàng lo lắng là cái gì. Tần Giao chậm rãi nói, tông môn lo lắng rất đơn giản. Đó chính là, ngươi vừa mới bái nhập tông môn không đủ thời gian 3 năm, liền đưa ngươi lập làm thánh tử. Trong lúc này thiếu khuyết một chuyện rất trọng yếu. Đó chính là tông môn không cách nào phán đoán ngươi đối với tông môn trung tâm. Mà lại thời gian 2-3 năm đối với đạo thần cảnh giới võ giả mà nói, quá ngắn, bất quá là một cái búng tay sự tình. Cho nên ngươi đối với tông môn cũng sẽ không có quá cường liệt lòng cảm mến. Không có trung thành, không có lòng cảm mến, tông môn rất khó đối với ngươi hoàn toàn tín nhiệm. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, cười khổ một tiếng, Tần Giao nói không sai, mỗi cái gia tộc và tông môn thánh tử vị trí, đều đối với gia tộc cùng tông môn đặc biệt trọng yếu. Quản chi một mực chống chỗ, bọn hắn cũng không nguyện ý tùy tiện tìm một người thay thế đi lên. Trở thành thánh tử võ giả, không chỉ có tại trên tu vi muốn lực quan quần hùng, tại uy vọng bên trên muốn lấy được trong tông môn các đệ tử tán thành. Đối nội, muốn lấy được tông chủ và các trưởng lão tán thành. Đối ngoại, muốn lấy được thiên hạ võ giả tán thành. Mà lại trọng yếu nhất chính là, nhất định phải đối với tông môn hoàn toàn trung thành. Đối với tông môn có mãnh liệt lòng cảm mến. Đây đều là ắt không thể thiếu điều kiện. Lâm Bạch Đông Thiên Liệp Viên một trận chiến, kém chút đem thiên địa môn võ giả giết sạch. Trận chiến này, đủ để cho Lâm Bạch danh dương thiên hạ. Cũng đủ làm cho Lâm Bạch tại đệ tử Thiên Thủy Tông trong lòng dựng thẳng lên uy vọng. Dù sao Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn ở giữa ân oán, đã thẩm thấu đến song phương tông môn đệ tử mỗi người. Lâm Bạch kém chút đem Thiên Địa Môn thánh tử đều giết đi. Không thể nghi ngờ là cho đệ tử Thiên Thủy Tông mặt dài. Để bọn hắn mở mày mở mặt, đồng thời, cũng làm cho Lâm Bạch đạt được tông môn cao tầng tán thành. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão đều biểu thị muốn hết sức ủng hộ Lâm Bạch trở thành thánh tử, trưởng lão tán thành cùng đệ tử uy vọng, siêu phàm hơn người thiên tư, lực quan quần hùng thực lực, Lâm Bạch đều có, mà Lâm Bạch đối với Thiên Thủy Tông mà nói, duy nhất thiếu hụt chính là trung thành cùng lòng cảm mến. Trở thành thánh tử, liền chân chính xem như đi vào tông môn cao tầng hàng ngũ. Có thể được đến tông môn không ít bí ẩn, có thể nắm giữ không ít chuyện quan tông môn sinh tử tồn vong bí ẩn. Nếu là trở thành thánh tử người, đối với tông môn không có độ trung thành, cũng hoặc là những tông môn khác phái tới gian tế. Có thể nghĩ, hậu quả này là đến cỡ nào nghiêm trọng, đó cũng không phải nói ngoa. Từng tại ma giới cùng linh giới bên trong, đều có không ít cường thịnh tông môn, ỷ vào nội tình thâm hậu. Tùy ý lập xuống thánh tử, kết quả, không ít đối địch tông môn liền điều động gian tế tới. Dốc hết toàn lực để hắn trở thành thánh tử, cuối cùng đánh cắp tất cả bảo vật, khiến cho lầu cao vạn trượng một đêm sụp đổ. Bái nhập Thiên Thủy Tông tiếp cận có thời gian 3 năm. Khả thi đến nay ngày, Lâm Bạch đối với Thiên Thủy Tông mà nói, đều cảm thấy mình chỉ là cái khách qua đường. Đối với Thiên Thủy Tông, Lâm Bạch không có độ trung thành, càng không có bất luận cái gì lòng cảm mến. Từ khi biết được thiên quyền đại thế giới lối vào nắm giữ tại Sở Quốc đằng sau, Lâm Bạch tâm tư đã sớm không tại Thiên Thủy Tông, mà là tại nghĩ biện pháp bây giờ tiến vào thiên quyền đại thế giới. Tông môn không cách nào phán đoán Lâm Bạch sư đệ đối với tông môn độ trung thành cùng lòng cảm mến. Cho nên, nếu là bọn họ biết là Lâm Bạch sư đệ linh sủng đánh cắp những bảo vật này, đoán chừng bọn hắn muốn trong bụng nở hoa. Bọn hắn dùng cái này liền có thể bắt được ngươi nhược điểm, để cho ngươi quy thuận Thiên Thủy Tông. Mà lại Lâm Bạch sư đệ nhìn cũng không phải một cái không cần mặt mũi người. Tự nhiên không nguyện ý đem bực này chuyện xấu bạo lộ ra. Tần Giao vừa cười vừa nói. Lâm Bạch cười nói. Xác thực, Lâm Mỗ mặc dù tính không được là chính nhân quân tử, nhưng cũng không tính là tiểu nhân âm hiểm. Ta cả đời làm việc, tự nhận là quang minh lỗi lạc, không thẹn lương tâm. Nếu là vấn đề này tản ra ngoài, đoán chừng có thể làm cho ta im lặng muốn chết. Lâm Bạch liên tục cười khổ. Tần Giao nói ra, tiếp xuống liền đợi đến tông môn bên kia quyết sách đi. Ta phỏng đoán, bây giờ Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão cũng hẳn là nhìn thấy tông chủ. Mà lại Đông Thiên Liệp Viên bên trong sự tình, cũng hẳn là đã truyền về tông môn. Tin tưởng không được bao lâu, tông môn liền sẽ không triệu kiến ngươi. Tần Giao nói với Lâm Bạch sư đệ, ta lại hỏi ngươi một câu. Nếu là tông môn thật muốn lập ngươi là thánh tử, ngươi coi lựa chọn ra sao? Tần Giao mắt sáng lên, ý vị thâm trường đối với Lâm Bạch hỏi. Tần Giao cùng Kiều Mạt cùng Lâm Bạch quen biết rất lâu. Bọn hắn đã sớm thăm dò rõ ràng Lâm Bạch bản tính. Các nàng cũng nhìn ra được, Lâm Bạch tâm tư hoàn toàn không tại Thiên Thủy Tông. Thiên Thủy Tông đối với Lâm Bạch mà nói, càng giống là một cái khách qua đường. Thế nhưng là bây giờ sự tình đã phát sinh, mà lại lập tức liền muốn xuất hiện ở trước mắt. Lâm Bạch là thời điểm muốn làm ra lựa chọn. Tông môn một khi hỏi Lâm Bạch, cái kia Lâm Bạch nên lựa chọn như thế nào đâu? Là trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử đâu? Hay là tại chỗ cự tuyệt đâu? Lâm Bạch cười nói, ta đối với Thiên Thủy Tông mặc dù không có cái gì lòng cảm mến, nhưng cũng không căm ghét. Ta có thể toàn tâm toàn ý trợ giúp Thiên Thủy Tông Đông Sơn tái khởi. Nhưng tông môn nhất định phải cho ta một chút thứ ta muốn. Tần Giao cười nói. Nói cho cùng, ngươi là muốn cùng tông môn làm một trận giao dịch. Lâm Bạch cười nói. Ta bây giờ có thể cầm được ra thẻ đánh bạc. Vì cái gì không cùng bọn hắn làm một trận giao dịch đâu. Huống hồ, cái này cũng đã không phải là ta lần thứ nhất cùng tông môn làm giao dịch. Năm đó Lâm Bạch phát, hiện tiên mạch, liền theo thứ tự cùng tông môn làm một trận giao dịch. Lúc đó tức giận đến tông chủ giận không kềm được, nếu không phải Lý Tại Ân bọn người cực lực khuyên bảo. Nói không chừng tông chủ lúc ấy liền đem hắn giết đi. Tần Giao ý vị thâm trường hỏi, cái kia Lâm Bạch sư đệ muốn từ tông môn chỗ nào được cái gì chỗ tốt? Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra. Ta muốn đi thiên quyền đại thế giới. Thiên quyền đại thế giới. Chấm ngoặc kép, Tần Giao cùng Kiều Mạt cũng hơi nhíu mày. Nơi này, các nàng hai người tự nhiên nghe nói qua. Chính là một tòa lệ thuộc vào ma giới cùng linh giới phía dưới tiểu thế giới. Nhưng tên thiên quyền đại thế giới. Tại toàn bộ ma giới đều có một loại ma lực. Bị một tầng nồng đậm khói đen che phủ lấy. Tựa hồ là ma giới một ít cường thịnh thế lực. Đang tận lực xóa đi thiên quyền đại thế giới tồn tại. Thiên Thủy Tông bên trong chỉ có chút ít mấy quyển trên cổ tịch. Đối với thiên quyền đại thế giới có đôi câu vài lời giới thiệu. Tần Giao cùng Kiều Mạt mặc dù biết tòa đại thế giới này. Nhưng đối với cái này cũng biết không nhiều. Mời đọc khấu vấn tiên đạo. Chuyện hay. Chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.